Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1333, vậy ngươi toàn lực thử một lần. Cầu nguyệt phiếu, nàng thừa nhận, chính mình nhìn lầm, một cái nửa bước hằng cổ cảnh nhân loại người tu võ. Còn chỉ có hơn 20 tuổi, vậy mà một quyền liền đánh bại đệ đệ của mình. Đây quả thực là thần tích bên trong thần tích. Đây là nhân loại sao? Còn là binh trận tộc một mực miêu tả cái kia nhu nhược. Thiên phù yếu, thân thể yếu, võ đạo cắt đứt, không có chút nào hành động, không có chút nào hy vọng nhân loại nhất tộc sao? Hơn 20 tuổi, đánh bại đệ đệ của mình, liền xem như đặt ở binh trận tộc bên trong, cũng rất khó tìm đến khủng bố như thế tồn tại. Liên tiếp gần cũng không nhiều, nữ tử đối với Tô Trần tràn ngập tò mò cùng kiêng kỵ. Nhất là, nàng nhìn ra được, Tô Trần không có sợ hãi, tựa hồ có tuyệt đối ỷ vào cùng lòng tin. Tỷ, ngươi báo thù cho ta a. Binh nam sốt ruột, lại phun một ngụm máu tươi. Đánh không lại, tìm người khác giúp ngươi. Đây là ta dạy cho ngươi, còn là phụ thân dạy ngươi. Nữ tử nhàn nhạt quét binh nam liếc mắt, binh nam rụt rụt đầu, cúi đầu, đón lấy, binh nam lại lập tức ngẩng đầu. Nhân loại tiểu tử, ta thừa nhận, ta phía trước xem thường ngươi, nhưng là, ta mới vừa rồi là sai lầm rồi, bài, chính là sai lầm rồi. Tô Trần yên tĩnh cười cười, chính là sai lầm rồi, ta không dùng toàn lực. Binh nam gắt gao cắn răng, quật cường nói, vậy ngươi toàn lực một chút. Tô Trần nháy nháy mắt, ngươi, binh nam giận dữ, ngay cả vết máu ở khóe miệng, đều đang run rẩy. Hắn cảm thấy, Tô Trần tại nhục nhã chính mình, loại này bị nhục nhã cảm giác, còn không bằng chiến tử được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Lửa giận đều muốn đem hắn con người đốt. Nữ tử cũng khẽ nhíu mày. Tỷ, ta muốn chiến. Binh nam cắn răng nói, nữ tử do dự một chút, còn là gật đầu. Nàng biết, nếu như lại ngăn cản binh nam, có lẽ sẽ để binh nam mang đến tâm ma. Cái này nhân loại người tuổi trẻ thật là kích thích đệ đệ. Tiểu tử, ngươi chú ý, ta muốn toàn lực xuất thủ. Binh nam đại hỉ, âm thanh thoáng cái lớn rồi đứng lên, táo bạo cuồn cuộn, chớp mắt về sau, hô, binh nam tốc độ nhanh hơn, cuồn cuộn như ánh sáng, một cái chớp động, tựa như là tâm hồn huyễn ảnh, chỉ ở hư không cùng thực không giao thoa ra, lưu lại một tia tia không gian nhộn nhạo gợn sóng, hắn liền xuất hiện tại Tô Trần trước người. Hoàn toàn chính xác so trước đó binh nam lần thứ nhất đối với Tô Trần ra quyền thời điểm. Trên thân pháp, càng mạnh hơn, chí ít, rất quỷ dị, cơ hồ không phân biệt được binh nam đến cùng xuất hiện tại Tô Trần phương hướng nào. Nhưng, Tô Trần xác thực không nhúc nhích, đứng ở nơi nào, vẫn như cũ yên lặng, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nơi xa, nữ tử cũng chăm chú lên. Nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng rất muốn nhìn một chút, Tô Trần đến cùng có bao nhiêu thực lực. Phong kiếm chạm, đột nhiên, tại Tô Trần sau cùng vuông vị trí, thoáng cái xuất hiện ba chữ âm xuất hiện đồng thời, không có bất kỳ cái gì một tia thời gian khoảng cách. Một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm mang, liền hướng phía Tô Trần bổ tới, quá nhanh. So thuấn gì còn muốn thuấn gì, loại tốc độ này, chí ít, nghĩ muốn dựa vào thân pháp tránh né, tuyệt đối làm không được, chỉ có chính diện ứng đối. Nhưng, nếu như chính diện ứng đối lời nói, đối mặt đạo kiếm mang này, lại chí cường, đạo kiếm mang này, nói thật, đều có chút vượt qua chính Tô Trần dự liệu, xem ra. Vấn đề xuất hiện ở binh nam trong tay thanh kiếm kia bên trên. Hắn chú ý tới, binh nam thanh kiếm kia, tại xuất kiếm chớp mắt, tựa hồ là từ trong thân kiếm đã tuôn ra một cỗ cực hạn lăng lệ khí tức. Luồng khí tức ác liệt kia, tựa như là một loại hưng thịnh phấn tề đồng dạng, trực tiếp để binh nam đánh ra đạo này kiếm mang sôi trào. Thiêu đốt, ngưng hồn, để một kiếm này lăng lệ đến tựa hồ cũng có thể bổ ra tuyệt đối không gian. Kia một cỗ từ trong kiếm tuôn ra khí tức, rõ ràng để binh nam đạo này kiếm mang so với ban đầu chí ít cường đại gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Đây quả thực là gian lận, binh nam trong tay thanh kiếm kia, đơn giản chính là làm lớn tệ. Bất quá, Tô Trần vẫn không có cái gì kiêng kỵ, thậm chí, ngay cả cổ Trần kiếm đều không có lấy đi ra. Uống, hắn liền chỉ có ánh mắt một bữa, còn là một quyền, đơn giản điên rồi, nếu như bên trên một chiêu, tại đối mặt binh nam thời điểm, Tô Trần cũng ra quyền. Đây là bình thường, quyền đối với quyền, như vậy, giờ khắc này, đối mặt kiếm công kích, còn cần nhục thân quyền, đây tuyệt đối là não tàn. Loại này phương thức chiến đấu, hoàn toàn là đầu óc nước vào, chính binh nam đều sợ ngây người. Nơi xa, nữ tử kia cũng đôi mắt đẹp hung hăng một quất, mà tại kia trong điện quang hỏa thạch, oanh, Tô Trần một quyền này. Đã không chút kiêng kỵ nào, không hề cố kỵ, đánh đâu thắng đó đi tới. Một tiếng vang trầm đột nhiên vỡ ra, bạo liệt chỗ, một trận huyễn thải chói mắt huyền khí gợn sóng hướng phía bốn phía hư không. Thực không bên trong bao phủ, toàn bộ hẻm núi phía dưới, tất cả không gian cũng bắt đầu tầng tầng sụp đổ, mà Tô Trần vẫn không có lui ra phía sau. Một bước đều không có lui ra phía sau, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. Trong tưởng tượng, hắn sẽ bị một kiếm này bổ ra, chém nát, chém thành bột phấn một màn. Chưa từng xuất hiện, Tô Trần chỉ có con kia đôi bính nắm đấm, máu tươi mơ hồ, xương tay đều có thể nhìn thấy. Tô Trần không thể không thừa nhận, binh nam một kiếm này, rất khủng bố. Đổi lại cái khác người tu võ một kiếm, nếu là hắn ngay cả chư thiên tinh thần đại trận đều dùng 230 trăm ức trở lên thuần túy lực lượng một quyền, hẳn là ngay cả mình một lớp da đều phá không xong. Binh nam một kiếm này chẳng những phá da của mình, ngay cả tay xương vân vân đều bị chém nát. Đổi lại một cái bình thường người tu võ, loại này nắm đấm thương thế, đoán chừng phải tàn tật cả đời. Còn tốt, hắn là Tô Trần. Tại binh nam rung động cơ hồ đờ đẫn dưới con mắt, ở phía xa nữ tử kia không nhúc nhích đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tô Trần kia máu tươi mơ hồ nắm đấm. Vậy mà tại một hai cái hô hấp ở giữa, liền hoàn hảo không chút tổn hại, bất tử bất diệt. Không phải nói đùa, kiếm của ngươi rất không tệ. Ân, cũng vẻn vẹn giới hạn trong binh khí. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần quét binh nam trong tay thanh kiếm kia. Hắn hiểu được, sở dĩ binh nam vừa rồi một kiếm này như thế kinh khủng, thanh kiếm này bản thân chiếm cứ 70-80% nguyên nhân. Binh trận tộc không hổ là binh trận tộc, tại binh giới cùng trên trận pháp, đích đích xác xác là thiên phú kinh người, nội tình kinh người. Chí ít, tại nhân loại tu võ thế giới bên trong, loại binh khí này, chưa từng nghe thấy. Lộc cộc, binh nam cuối cùng có tư duy. Hắn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, thật có loại nghĩ muốn tự sát xúc động. Hắn đều dùng chính mình thần binh giới a. Thần binh giới, đây là binh trận tộc mỗi một cái người tu võ, tại thành niên thời điểm, đều biết đạt được một kiện binh khí. Cái này thần binh giới sẽ theo bọn hắn mỗi người cả một đời. Cũng là bọn hắn binh khí mạnh nhất. Cả đời đồng bạn, binh nam thân phận đặc thù. Hắn thanh thần binh này giới, thực sự tại binh trận tộc trẻ tuổi nhất đại bên trong, xếp hạng trước mấy, hắn tại binh trận tộc bên trong, cơ hồ liền vô dụng qua nó. Bởi vì, một khi dùng, làm không cẩn thận sẽ tạo thành cái khác đồng tộc người trẻ tuổi thương vong.